Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Hải quân XCPX các bộ trưởng. Hải quân đâu? Không phải chỉ là để chúng ta CP còn có một cái dân gian tổ chức ra tay đi. Những tên kia đã yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Cũng gần như nên có chút động tác đi. Louis nhanh chân tiến lên. Pudding nhu thuận ngồi trên vai của hắn. Trên đường đi quan viên chính phủ hoặc là CP bọn đặc công. Thánh địa bọn hộ vệ khi nhìn đến mang theo mặt nạ hắn đằng sau đều cung kính cúi đầu thăm hỏi. Ai cũng biết, hiện tại danh hiệu Hassani Saba nam nhân đã là cái này Pangea Castle bên trong ở tầng cao nhất. Quyền lực người một trong là CP không mạnh nhất hộ thuẫn, đương nhiên cũng chính là đáng giá bọn hắn cung kính đối lập nam nhân. Ân, mặc dù dị thường không cam tâm, nhưng là hải quân cũng đích thật là làm ra cải biến. Erika nói như vậy, chợt nàng cho Louis giảng thuật hải vương bạo động đến nay. Hải quân biến hóa, từ lúc đầu lần thứ nhất tiến công Fishman Island đến bây giờ. Cũng liền hơn nửa năm, hải quân lại phảng phất đã tại trong địa ngục đi một lượt. Nhìn xem trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra đi. Lần thứ nhất tiến công Fishman Island, hành động sắp thành lại bại. Hải quân nguyên soái chiến tử. Hải quân bị toàn bộ biển cả đính tại trên tường kỹ nữ. Tập hợp lực lượng nhiều như vậy lại bị quân cách mạng đánh thành cái dạng kia. Cái này thực sự không phải cái gì thể diện sự tình. Nhưng là cái này cùng chuyện sau đó so ra vẫn còn tính không được cái gì. Hải vương phát động, đám hải vương bắt đầu bạo động. Hải quân chợt nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Chỉ là mấy ngày trong lúc đó, hải quân căn bản phản ứng không kịp, biển cả các nơi chi bộ gần như sụp đổ, phần đông ưu tú hải quân binh sĩ mất mạng, hàng trăm hàng ngàn quân hạm bị điên cuồng đám hải vương hủy đến không còn một mảnh. Hải quân cũng không tiếp tục là cái kia xưng bá biển cả hải quân. Đây là gần nhất một năm biển cả giọng chính, quân cách mạng sở dĩ có thể thoát khỏi năm đó chuột chạy qua đường quẫn cảnh. Hiện tại lắc mình biến hóa vì trên đại dương bao la chạm tay có thể bỏng mới phát thế lực cường đại. Cùng hải quân bất lực là không phân ra. Điểm này, tài phú giáo hội cũng giống như nhau. Hải quân tiến vào thung lũng kỳ, nhưng là chính nghĩa đám hải binh lại thời khắc không quên tiếp tục thực hiện sứ mạng của bọn hắn. Các nơi căn cứ hải quân nhóm hải quân cầu biến cầu sinh. Tại vốn có cờ xí trên cơ sở tiến hành cải tạo. Tại nguyên bản quân hạm bên trên tiến hành đồ trang. Đủ loại hải quân trên gia tuyến tiếp tục bọn hắn giữ gìn chính nghĩa hành động. Bị địch nhân làm cho ngay cả mình cờ xí đều vứt bỏ. Dạng này vô cùng nhục nhã hải quân lại chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống. Dù sao đây là biển cả các nơi. Còn sót lại căn cứ hải quân đủ khả năng tiếp tục sinh tồn xuống. Tiếp tục giữ gìn chính nghĩa muốn dựa vào duy nhất thủ đoạn. Hải vương có được rất cao trí tuệ, nhưng là bọn chúng dù sao không phải nhân loại, sẽ không nói nhân loại lời nói, nghe không hiểu bình thường nhân loại ngôn ngữ. Bọn chúng có thể chính xác tập kích hải quân, là bởi vì Shirahoshi biết hải quân là cái dạng gì. Hải vương tin tức có thể truyền ra, làm hải quân không ở đầu sát, học được sửa đổi hình tượng đằng sau. Ở trong mắt hải vương, những thứ này thay đổi bộ mặt hải quân cùng trên đại dương bao la đồng dạng thuyền cũng không có. Hai loại, sau đó, phảng phất là đối với biển cả các nơi đủ loại làn da lòng có bất mãn. Thống nhất chính bản làn da rốt cuộc thượng tuyến. Dù cho lại thế nào không tình nguyện, dù cho lại thế nào lòng mang không cam lòng, dù cho lại thế nào cảm thấy khuất nhục, Sengoku nguyên soái cũng không thể không hạ lệnh sửa đổi hải quân cờ xí, sửa đổi hải quân chế phục, sửa đổi hải quân chiến hạm đồ trang, cũng chỉ có thể như thế. Dù sao, cho tất cả chi bộ thuyền đều trang bị thêm hải lâu thạch cần thiết thời gian hao phí tài nguyên. Nhiều lắm. dù cho Louis đã chiếm cứ nước Guano, cái này một công trình cũng không phải 2-3 năm có thể giải quyết. Mặc dù đang kéo dài thúc đẩy, nhưng là cần thời gian, cho nên hải quân chỉ có thể lựa chọn cải biến, gánh vác lấy sỉ nhục lựa chọn cải biến. Đây đã là mấy tháng chuyện lúc trước. Tại càng trước đó hải quân là xương cốt rất cứng, kiên quyết muốn phấn khởi chiến đấu đến cùng, thẳng đến vô cùng vô tận hải vương dạy bọn họ làm người. Đám hải quân không nói gì bất đắc dĩ lựa chọn cải biến. Đến bây giờ, không sai biệt lắm nhất hao phí thời gian chiến hạm đồ trang cũng nên làm xong chưa? Các nơi hải quân chi bộ bị thương nghiêm trọng, ngoại trừ G hệ liệt căn cứ, trên cơ bản đều không thể tổ chức lên nhằm vào phần đông quân cách mạng thế công. Tại quân cách mạng tứ ngược khu vực, hải quân chi bộ thậm chí đã trực tiếp giải tán. Erika trả lời như vậy Louis, tại vây quét quân cách mạng sự vụ phương diện, bọn hắn có thể đến giúp chúng ta. Đại khái chỉ có hiệu triệu cưỡng chế xuất ngũ đám hải binh cho chúng ta dẫn đường. Dẫn đường đảng, sao? Louis khẽ giật mình, lập tức cười nói, này cũng không sai, chi bộ bên này dạng này, bản bộ bên đó đây. So với chi bộ, bản bộ bên này động tác liền muốn lớn hơn nhiều. Erika nghiêm túc nói, đại tướng Akainu, đại tướng Kizaru, đồng thời xuất động. Akainu do thế giới mới tiến vào Bắc Hải, Tây Hải, Kizaru do nhạc viên tiến vào Đông Hải, Nam Hải, hai người riêng phần mình thống soái một nhánh hạm đội, đều có 5 tên trung tướng tùy hành, riêng phần mình trên thuyền còn có 1 tên đại tướng hậu bổ. Càn quét tất cả quân cách mạng thế lực, nha, khủng bố như vậy binh lực. Xem ra đối với gần nhất tao ngộ xác thực phi thường tức giận sao? Hải quân bên kia, thật sự là không lưu tình chút nào a. Louis cười nói, dạng này quyết đoán, Dragon e sợ đã bể đầu sứt chán a. Lại tăng thêm chúng ta CP trảm thủ hành động, tài phú giáo hội đối với phần đông quốc vương quý tộc phú thương lực ảnh hưởng. Quân cách mạng lần này chỉ sợ cũng muốn trở thành chuột chạy qua đường. Chính phủ lực lượng, không phải chỉ là quân cách mạng có thể chống lại. Erika nói như vậy, Louis quay đầu liếc mắt nhìn nàng, cười nói, ai nói không phải đâu. Chính là chỗ này đúng không? Pangea Castle, cái nào đó cửa gian phòng. Louis dừng bước, sau đó trực tiếp đẩy ra cửa lớn. Yên tĩnh không tiếng động. Trống trải trong phòng là lít nha lít nhít đầu người, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Mấy trăm người chỉnh chỉnh tề tề đứng, không chỉ là người, còn có quái vật, 99 đầu quái vật phân tán trong đám người, đủ loại hình thái, dung hợp gen khác biệt, chỗ bày biện ra tới trạng thái cũng liền không giống nhau. Sắp tiến về các nơi trên thế giới chấp hành chém đầu nhiệm vụ 50 cái tiểu đội tập kết ở đây. Tiếp nhận CP thống soái tối cao kiểm duyệt. Rất tốt, Louis bước đi lên căn phòng phía trước nhất đài cao. Hài lòng gật đầu lớn tiếng nói. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị kỹ càng đi giữ gìn chính phủ vinh quang. Nghe rõ cho ta, lần này hành động các ngươi mới là chủ lực. Hải quân vô luận tại làm sao thanh thế to lớn, cơ sở lực lượng trên cơ bản toàn diệt bọn hắn cũng chỉ có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Không có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn đi khắp biển cả. Quyết định thắng bại mấu chốt chính là các ngươi, cho nên chữ lão tử đánh cược sinh mệnh đi. Hải quân xuất động binh lực cố nhiên mạnh vô địch, đừng nói các nơi quân cách mạng chi bộ. Cho dù là quân cách mạng bản bộ cũng rất khó đối kháng. Nhưng là, tựa như là Louis nói, một nhánh hạm đội muốn đánh khắp toàn thế giới, thật sự là quá khó khăn. Bọn hắn đủ khả năng đưa đến càng nhiều hơn chính là uy hiếp tác dụng. Chủ lực vẫn là CP. Bọn hắn ám sát sẽ để cho quân cách mạng chi bộ trực tiếp rắn mất đầu. Sau đó là tài phú giáo hội. Dưới quyền bọn họ thế lực đồng dạng khủng bố, điều động chung quanh đám quốc vương, các phú thương tham chiến cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Lệ Cũ nói vài câu lời xã giao đằng sau, đám CP tinh nhuệ xuất động, bọn hắn hành động lập tức liền muốn cho thế giới này mang đến biến hóa mới. Mà Louis đã là mạnh nhất hộ thuẫn nhưng là còn giống như không có cùng các bộ hạ thật tốt trao đổi. Qua, hắn là phân phó như vậy, Erica, cho ta đem các bộ trưởng, nội bộ bộ đám đội trưởng đều gọi tới. Cơ hội khó được, tới đây yến hội đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.